Lòng tin. Khi làm công việc tư vấn cho hàng trăm người gặp rắc rối trong các mối quan hệ, chúng tôi nhận thấy vấn đề nghiêm trọng nhất ở họ là sự thiếu tin tưởng người khác. Điều này chắc chắn ảnh hưởng rất xấu đến các mối quan hệ. Sự thiếu tin tưởng trong một mối quan hệ không phải chỉ do cách cư xử của hai phía, mà chủ yếu là do thói quen phản ánh lên cuộc sống thực tại, tư tưởng bất nhất, ngờ vực và thiếu trung thực của chúng ta. Nếu một mối quan hệ không được xây dựng trên nền tảng của sự chân thật và lòng tin, nó sẽ chỉ luẩn quẩn trong cái vòng tròn vô tận của nghi kỵ, mâu thuẫn, xung đột, oán ghét. Khi những mối quan hệ không chứa đựng lòng bao dung, cái nhìn thiện chí và sự tha thứ, chúng sẽ đi chịch vào con đường của nguy cơ tan vỡ. Trong hôn nhân, mối quan hệ mất lòng tin lẫn nhau là tiền đề cho việc ly hôn. Quan hệ hôn nhân đổ vỡ là mối quan hệ khó có khả năng hàn gắn nhất. Ở nhiều người, sau khi ly dị, sự mất lòng tin vào con người, vào cuộc đời kéo dài mãi mãi, gây ảnh hưởng vô cùng to lớn đến cuộc sống, không chỉ của bản thân người trong cuộc mà còn đến cả con cái, cha mẹ, họ hàng. Sự chân thật và biết giữ vững niềm tin sẽ giúp cho ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta trở nên hòa hợp, thống nhất. Chúng ta không thể tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp một khi chưa hàn gắn được những vấn đề còn vướng mắc trong quá khứ. Để khôi phục lại lòng tin nơi người khác, chúng ta cần học cách đoạn tuyệt với những thói quen, cảm xúc tiêu cực đã định hình trong tâm lý chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng người khác một khi đã thực sự học được cách tha thứ, nghĩa là chúng ta phải chấm dứt thói quen phán xét, ngờ vực, hẹp hòi của mình từ trước đến giờ. Đừng bao giờ vội vàng xem mặt bắt hình dong, đánh giá một ai đó qua hình thức và biểu hiện bên ngoài của họ. Chúng ta không thể căn cứ vào hình thức của bất cứ một ai để quyết định có nên đặt niềm tin vào họ hay không, bởi vì hình thức luôn luôn biến đổi. Chúng ta chỉ có thể tin vào những gì bất biến, đó chính là bản thể tinh thần, bản chất thật trong mỗi chúng ta. Lòng tin cũng không thể căn cứ vào những hành vi xuất phát từ sự ganh tị, nỗi sợ hãi hay là bất cứ một trạng thái tâm lý tiêu cực nào. Nó cần dựa vào sự bao dung của tình yêu và cái nhìn hồn nhiên vào cuộc sống, dành cho cả những cuộc gặp gỡ bình thường nhất trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì chú tâm vào hình thức và hành vi của người khác, chúng ta nên học cách tin vào sự hồn nhiên và bản chất tốt đẹp bên trong tâm hồn của mỗi người. Nếu muốn tạo lòng tin ở người khác trong hiện tại, chúng ta cần đoạn tuyệt với những nhận thức tiêu cực của mình trong quá khứ. Chúng ta hãy đặt lòng tin vô điều kiện, thay vì trông mong vào những gì người khác sẽ làm để đổi lấy sự tin tưởng và tình yêu của chúng ta. Lòng tin không thể căn cứ vào những gì chúng ta nghe và thấy, mà là vào những điều chúng ta vốn biết là có thật. Đừng đánh giá con người, sự việc dựa trên bề nổi. Hãy nhìn sâu vào bản chất bên trong để tìm thấy tình yêu. Đó mới chính là giá trị thật sự của con người.